Trọng sinh tại nhẫn giới, chương 75, trở về làng lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Terumi Mei đã gây cho Uchiha phiền phức không nhỏ. Nàng cố ý tại trước mặt đám ninja làng lá thực hiện nụ hôn thật sâu đối với Senju Uchiha. Khi mà Senju Uchiha nói sẽ đi tìm nàng kết hôn thì nàng lập tức nói với Uchiha muốn để cho hắn ở Dệ Thủy Quốc. Hiển nhiên Terumi Mei đã thành công trong việc gây xích mích giữa quan hệ Uchiha và đám người ninja làng lá. Nàng tạo ra sự nghi ngờ giữa Uchiha và họ, hai tay chống éo, Uchiha quay người nhìn chung quanh, hắn nhận thấy được khắp nơi đều hiển lộ ra phá hư, khói mù màu trắng cùng với xương axit tụ xung quanh. Những thứ này thực sự khiến cho người người đều cảm giác được khó chịu. Đột nhiên đôi mắt Uchiha nhíu mày lại, hắn phát hiện được một thanh niên cả người bỏng khắp nơi. Quần áo rách nát, da thịt cháy đen, Uchiha cảm nhận được trên cơ thể của hắn thì loại năng lượng tự nhiên vô cùng nồng nặc. Điều này khiến cho Senju Uchiha nhăn nhíu mày lại, loại năng lượng tự nhiên này nhiều đến đáng sợ, bàn chân Uchiha giẫm nhẹ từng bước đi về phía đám người Naruto, hắn mở miệng nói. Được rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện giờ chúng ta đã bắt được Uchiha Sasuke đồng thời có cả Uchiha Itachi. Hiện giờ chúng ta có thể trở về, hắn quay về phía Uchiha Itachi mà nói, Itachi, cậu ấy bây giờ không còn là kẻ địch nữa. Trong lúc này thì Naruto đã đưa Sakura chữa khỏi thương thế. Thật ra thì chính khả năng khôi phục tuyệt vời bởi vĩ thú phong ấn trong bụng Naruto khiến cho khả năng chữa thương của Naruto tăng lên đáng kinh ngạc. Khóe miệng Uchiha hơi cong lên, hắn thấy được khuôn mặt của mọi người tất cả đều là ngạc nhiên. Uchiha thở dài một hơi sau đó nói, chuyện này rất phức tạp, nó không giống như những gì các em nghĩ. Ta chỉ có thể nói đơn giản rằng Uchiha Itachi, cậu ta là ninja của làng lá. Các em hiểu không, mọi người mỗi người nhìn về phía nhau, vẻ mặt trở nên ngờ nghịch, bàn tay Uchiha phất ra hắn mở miệng nói. Tính, nói các em cũng không hiểu, sau này mọi người sẽ rõ. Hắn quay về phía Sakura nói. Sakura, nếu em có chút thời gian vậy chữa trị thân thể người thanh niên tóc vàng cam đang nằm ở dưới đất cho anh. Sau khi chữa trị xong thì mới cậu ta đi cùng trở về làng lá. Ngoài ra cả cô bé trốn sau tảng đá kia nữa. Đầu Uchiha ngếch nhìn về phía một tảng đá. Hắn đã phát hiện ra được mình, thiếu nữ tóc đỏ hung Karin mở miệng kinh hãi nói, nàng không nghĩ ra được làm thế nào Senju Uchiha có thể phát hiện được nàng. Thiếu nữ suy nghĩ một chút sau đó kinh hãi đưa ra kết luận. Hắn cũng là ninja cảm nhận như mình, đứng dậy thân thể của mình, Naruto trực tiếp đá bàn chân của mình. Xem ra thương thế của Naruto đã hoàn toàn khá hơn nhiều. Naruto nhìn về phía Uchiha, hắn lên tiếng mở miệng nói. Anh Uchiha, anh giấu Uchiha ở đâu rồi? Bàn tay Uchiha đưa lên đầu hàng, hắn cười khổ nói. Được rồi, hiện giờ Uchiha Sasuke đã bị anh nhốt ở một nơi. Cậu ta tuyệt đối sẽ không có cách nào trốn thoát được. Nếu như chúng ta thả cậu ta ra bây giờ anh cả cậu ta chắc chắn sẽ nổi khùng. Được rồi, Naruto chỉ thẳng về phía Uchiha Itachi. Chỉ duy nhất có Naruto không sợ trời không sợ đất. Mặc dù thực lực của Uchiha Itachi hoàn toàn vượt qua khỏi sức tưởng tượng của Naruto vậy mà cậu ta không sợ chỉ thẳng về phía Uchiha Itachi mà nói. Tại sao anh lại đi cùng với Uchiha Itachi? Chợt, Senju Uchiha tặc lưỡi một cái sau đó thở dài ra một hơi. Hắn tiếp tục mở miệng nói. Mọi việc không đơn giản giống như bề ngoài em nghĩ đâu. Tuổi em còn nhỏ không thích hợp nghe những điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người như thầy Hatake Kakashi hay Yamato, hai người họ có thể hiểu những gì xảy ra. Nếu như các em muốn biết chuyện gì hãy hỏi họ, Senju Uchiha hoàn toàn ném mọi việc cho Hatake Kakashi và Yamato. Toàn bộ đám thiếu niên thiếu nữ ở đây đều quay mặt nhìn về phía hai người. Bàn tay Hatake Kakashi vội vàng đưa lên theo tư thế đầu hàng ngay cả Yamato. Hatake Kakashi cười khan đáp lại, thầy cũng không rõ điều gì vì vậy các em đừng hỏi thầy. Sakura xem xét thương thế của Zugo, bàn tay của nàng phát ra ánh sáng xanh và nó di chuyển nhẹ nhàng dọc khắp người Zugo. Nàng không nghĩ ra được thể chất của Zugo lại tốt đến như vậy. Thể chất này không kém Naruto chút nào cả, điều này khiến cho Sakura có vài phần khiếp sợ. Hà, Senju Uchiha thở ra một hơi, ngay sau đó hắn hưởng thẳng tới đám người kia đi tới. Uchiha vươn người một cái sau đó cười khan với mọi người. Thật mệt mỏi a, nếu lần này trở về anh nghĩ anh sẽ xin nghỉ vài ngày. Đến lúc đó anh sẽ được lười biếng vài ngày thì thật là tuyệt. Hai tay đút trong ống tay áo, Aburame Shino giống như đang bốc ra khói âm trầm. Cậu ta lên tiếng nói, giống như anh bỏ mặc bọn em trong nhiệm vụ vừa rồi. Ha ha ha, bàn tay Uchiha phất phất, hắn cười khan vài tiếng nói. Shino, em đang nói cái gì vậy? Bất đắc dĩ đám người phải chờ để Sakura đem thương thế của Zuko ổn định lại. Senju Uchiha không nghĩ rằng khả năng y thuật của Sakura lại khá đến như vậy. Y thuật của Sakura vượt xa y thuật của Senju Uchiha. Dù sao thì y thuật của Uchiha cũng không giỏi như Sakura cũng không lạ gì. Dù sao hắn ninja chuyên chiến đấu, không phải ninja y liệu. Hatake Kakashi nhìn về phía Uchiha có chút đề phòng. Ngay cả Yamato cũng nhìn về phía Senju Uchiha có chút đề phòng. Đặc biệt đám người đối với Uchiha Itachi cũng tràn ngập đề phòng. Senju Uchiha chỉ nhún nhún vai làm như không thấy. Hatake Kakashi cùng với Yamato cũng quá hiểu rõ một điều, lấy thực lực của Uchiha hiện nay thì họ không có một điểm thắng. Hắn không cần thiết phải lừa dối mọi người. Hai tay Uchiha lập tức khoanh trước ngực, hắn nhìn về phía bầu trời cao vút. Hắn mở miệng nói, không nghĩ tới a, trời lại bắt đầu mưa. Từng hạt mưa bắt đầu rơi tí tách ở trên mặt của Senju Uchiha. Khóe miệng Uchiha hơi cong lên ngẫm nghĩ, gì thế nhỉ, làng lá, phòng làm việc Hokage đệ ngũ. Hai tay khoác sau lưng, Senju Tsunade nhìn ra bầu trời đang mưa liên tục như vậy không ngớt. Senju Tsunade mím môi sau mở miệng mắng, cơn mưa quỷ quái này vẫn chưa chấm dứt. Vẻ mặt Shizun có chút lo lắng nhìn về phía Tsunade mà nói. Đừng lo lắng về ngài Jiraiya, em tin tưởng ông ấy sẽ sớm trở về thôi. Không đâu, đầu Tsunade nhẹ nhàng lắc lắc, tuy nhiên vẻ mặt của nàng đã phản bội nàng. Nàng thực sự lo lắng cho Jiraiya khi mà Jiraiya đi vũ quốc tìm thủ lĩnh tổ chức Akatsuki. Shizun ngạc nhiên mở miệng, ha, Tsunade trực tiếp quay đầu lại cười gượng gạo đối với Shizun. Ta chỉ cá như vậy thôi, và cả em đều biết rằng ta luôn thua trong những việc cá độ. Thấy được nụ cười gượng gạo của Tsunade thì Shizun mím môi sau đó cũng cố gắng nặn ra một nụ cười. Vâng, Tsunade lại tiếp tục quay về, nàng nhìn màn mưa đang tiếp tục rơi xuống. Nàng mở miệng khe khẽ lẩm bẩm, cứ luôn cố gắng hành động thật đẹp mắt, nếu anh quay trở lại đây, anh cũng không cần phải làm bộ với tôi thêm nữa. Đám ninja làng sương mù rời khỏi khu vực Hòa Quốc, cả đám người nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì khu vực này cũng thuộc về Hòa Quốc, ninja làng sương mù ở lại nơi này quả thực không phải là một chuyện tốt. Trời bắt đầu đổ mưa rồi, đôi mắt xanh xinh đẹp của Terumi Mei lập tức hạ trải. Đầu nàng ngẩng lên không trông nhìn những hạt mưa lã tã rơi trên mặt. Terumi Mei lập tức mở miệng nói, mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Cả đám ninja của làng sương mù lập tức tiến vào một vách đá khá lớn. Hiển nhiên họ trực tiếp tránh mưa, họ cũng không muốn di chuyển ở bên trong mưa như vậy. Bàn tay của thiếu niên Chozugo đưa lên phủi phủi đầu, hắn nở nụ cười nói. Tiền bối, nơi này mưa nhiều thật đấy, chỉ ít mỗi ngày đều mưa một trận, hãy thôi kêu ca đi và cậu hãy ra dáng một chút. Cậu không còn nhỏ nữa đâu cho Yuro, hai tay ao trực tiếp đút vào ống tay áo của mình. Hắn tiếp tục nói với cho Yuro, cậu phải biết làm ninja giống như chúng ta cần phải. Terumi Mei hiện giờ không còn phản cảm với những lời giống như từ miệng ao phát ra nữa. Hiển nhiên khóe miệng của nàng trong lúc này xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Bàn tay nhẹ nhàng lấy ở trong ngực hai món đồ ra. Nàng rất muốn biết được hai cuốn trục mà Uchiha đưa cho nàng rốt cuộc là gì. Nó có hay không bị ướt, bàn tay của Terumi Mei đem một cuốn trục kéo ra, vẻ mặt của nàng trở nên hoảng hốt, bàn tay của ao đưa tay lên sờ trán sau đó thở dài ra một hơi. Lũ trẻ thời này thật là, đôi mắt của ao lập tức ngạc nhiên bởi vì Terumi Mei mở ra cuốn trục này. Hắn lập tức tiến tới bên cạnh Terumi, hắn cũng tò mò nhìn về phía Terumi Mei xem thứ mà Uchiha đưa cho nàng là thứ gì. Đó là một cuốn trục ghi khá chi tiết. Cuốn trục này hoàn toàn không có chút một chút nhẫn thuật nào vậy mà khiến cho đám người ở đây hoàn toàn khiếp sợ. Vẻ mặt của ao kinh ngạc hô lên, thứ này là, có chuyện gì vậy tiền bối? Vẻ mặt ao tỏ ra ngu ngốc, hắn trực tiếp tiến về phía bên cạnh ao đồng thời nhìn về phía cuốn trục trong tay của nữ nhân thành thục Terumi Mei. Hắn lẩm bẩm mấy chữ, Senju Tobirama, tâm đắc nhẫn thuật, mấy chữ này quả thực làm cho mọi người ở đây khiếp sợ. Nguyên do những bút ký này mặc dù không có chút nhẫn thuật nào cũng khiến cho người khiếp sợ. Những thứ này so với nhẫn thuật cấp S không có chút nào kém hơn. Những thứ này giúp ích cho Terumi Mei cực lớn. Nếu như Tobirama biết được Senju Uchiha dám đưa khoản bút ký tâm đắc của mình dành cho một nữ nhân để lấy lòng thì không biết hắn có đội mồ sống dậy đem Uchiha bóp chết hay không. Dù sao thì quy định của ninja các làng là không được truyền thụ các loại nhẫn thuật ra khỏi làng, nhưng bút ký thì không. Thế nên Uchiha cứ lách luật mà làm thôi, có lẽ cũng vì ý tư, đồng thời cũng là vì lo lắng. Hiện giờ thực lực Akatsuki không hề yếu chút nào, hắn chỉ hy vọng Terumi Mei có thể tăng lên thực lực, như vậy chỉ ít nàng cũng có đủ sức mạnh để bảo vệ bản thân. Uchiha cũng không thể lúc nào cũng ở bên Terumi Mei được, mặc dù Uchiha biết được thực lực của Terumi Mei rất mạnh. Đám người Senju Uchiha nhẹ nhàng di chuyển trong mưa. Trong lúc này thì Inuzuka Kiba tức giận vẻ mặt khó chịu nói. Tại sao lại là em chăm sóc cậu ta đây? Ánh mắt của hắn ngước về phía mọi người, vẻ mặt tỏ ra sự bất mãn. Gâu, gâu, gâu. Con chó trắng khổng lồ Akamaru cũng kêu lên bộc lộ ra sự khó chịu. Nguyên nhân bởi vì người ngồi trên lưng của nó chính là Zuugo. Việc này khiến cho Akamaru cực kỳ khó chịu. Nguyên nhân Inuzuka Kiba khó chịu bởi vì cậu ta sẽ phải đi bộ mà không phải cưỡi Akamaru để di chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra cậu ta còn rất thích cưỡi Akamaru. Thiếu nữ tóc đỏ Karin nhìn về phía Uchiha Itachi, nàng mở miệng lẩm bẩm nói. Đây chính là anh của Uchiha Sasuke sao? Anh ta thật sự rất giống Sasuke. Anh ta chính là người giết chết toàn bộ gia tộc của mình, nhưng tại sao chakra của anh ta lại ấm áp đến như vậy? Thấy được Karin nhìn về phía mình, Uchiha Itachi chỉ ngước mắt nhìn về phía nàng một cái. Đôi mắt Karin đối mắt với đôi mắt Itachi thì giật mình một cái. Khóe miệng Uchiha nhẹ nhàng cong lên, hắn nhìn về phía trước. Hắn muốn trở về thật nhanh, hy vọng rằng Danzo không có hành động gì quá khích. Khả năng tình báo của Danzo vô cùng tốt, việc hắn đưa Uchiha Itachi trở về sớm muộn cũng sẽ bị người biết. Naruto mở miệng phàn nàn nói. Tại sao chúng ta cần phải vội trở về làng lá như vậy? Không phải chúng ta đã tìm được Sasuke rồi sao? Em hãy thôi cằn nhằn đi Naruto. Đi song song với Naruto, Hatake Kakashi lên tiếng nhắc nhở Naruto. Aburame Shino nâng lên mắt kính của mình, sau đó mở miệng hỏi Uchiha. Anh Uchiha, lần này giống như lần trước ngài Hokage đệ ngũ có nhiệm vụ bí mật sao? Ha ha ha ha, sao em biết hay vậy Shino? Khuôn mặt Uchiha xuất hiện nụ cười nhìn về phía Aburame Shino. Khí trên người Aburame Shino bốc ra khiến cho người ta có cảm giác ớn lạnh. Aburame Shino lẳng lặng lên tiếng nói. Lần trước anh để em và Sakura trở về làng trước, vậy lần này cũng như vậy sao? Từ chiếc áo cao cổ phát ra âm thanh nhẹ nhẹ âm trầm của Aburame Shino. Ha ha ha, làm sao có chứ? Khuôn mặt Senju Uchiha xuất hiện nụ cười gượng gạo. Tất nhiên có lẽ lời của Aburame Shino quả thực cực kỳ chính xác, nhưng Uchiha tuyệt đối không muốn nói cho hắn biết chuyện như vậy, nếu không lại chạm tới sự khó chịu của Aburame Shino. Không khí của tổ đội có chút nặng nề sau khi Uchiha Itachi gia nhập. Đám người hoàn toàn không có nói chuyện với Uchiha Itachi một chút nào cả. Tất nhiên Uchiha Itachi cũng không có đáp lời của đám người ở đây. Hai ngón tay của Senju Uchiha đưa lên xoa xoa hai huyệt thái dương, hắn cảm giác đầu của mình có chút đau khi mà suy tính các bước với nhau. Nếu như hắn có thể tính toán bước tiếp theo của Danzo thì hắn sẽ đảm bảo được việc Danzo chắc chắn sẽ nằm trong vòng tay hắn. Đến lúc đó thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hiện giờ thực lực của làng lá sau sự kiện cửu vĩ tấn công phá hoại làng lá cùng với sự kiện gia tộc Uchiha bị diệt, sự tấn công với ý định xóa sổ làng lá của Orochimaru càng khiến cho làng lá trở nên thảm đạm. Muốn nâng cao thực lực của làng lá sẽ cần rất nhiều tiền bạc, nhưng thực lực chưa chắc đã đạt được như ý muốn. Nguyên nhân dù sao thì muốn bồi dưỡng ra một Junin cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cho việc đầu tư. Mà hiện nay tình trạng hòa bình dẫn đến các quốc gia bắt đầu giải giáp vũ khí. Hiện giờ nguồn kinh phí đầu tư vào các làng cũng bị rút gọn lại. Hiện giờ thực lực của làng lá đã xuống thấp nhất mà Uchiha từng được biết. Theo đánh giá của Senju Uchiha mà muốn đạt được thực lực như trước kia thì làng lá sẽ tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền vào việc phát triển ninja. Giữ vững và duy trì đám ninja mạnh mẽ là cả vấn đề. Nếu không thể nhắm vào việc này thì chỉ có thể nhắm vào chất lượng. Khiến cho làng lá xuất hiện những ninja cực kỳ mạnh mẽ. Bất kể sự trung thành cũng như thực lực của Uchiha Itachi hoàn toàn phù hợp với điều kiện của Senju Uchiha. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Uchiha Itachi gặp vấn đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nheo mắt nhìn về phía Uchiha Itachi, hắn cảm nhận được sự bất ổn định của Uchiha Itachi. Điều này nguyên nhân rõ ràng bởi vì Uchiha Itachi có bệnh kín trong người. Hắn quay về phía thiếu nữ tóc đỏ mở miệng hỏi. Này, thấy được Senju Uchiha gọi mình bằng tiếng này khiến cho Karin vô cùng khó chịu. Mặc dù Uchiha rất đẹp trai so sánh với Uchiha Sasuke thì đẹp trai của Uchiha vượt trội hơn nhiều nhưng lòng của nàng cũng chỉ có Uchiha Sasuke mà thôi. Thiếu nữ tóc đỏ nâng lên mắt kính của mình sau đó nói. Đừng có gọi tôi là này, tôi có tên hẳn hoi, tên của tôi là Karin. Được rồi, Karin, Senju Uchiha nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó hắn quay về phía Uchiha Itachi mà nói. Cô cho Itachi cắn một phát đi. Cái gì? Karin lập tức kinh ngạc hô lên. Ngay cả mấy người trong đoàn người Uchiha cũng hô lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Senju Uchiha giống như đang suy nghĩ mình có nghe lầm hay không. Họ thực sự không hiểu Uchiha tại sao lại như vậy. Cách chương.